Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 77, 77, 0 HP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Quyên nhìn xung quanh, anh tìm thấy một mảnh vỡ của chiếc máy cơ giáp gần đó. Nó là một thanh kim loại dài trông giống như một cây sào nhưng anh không biết nó được dùng để làm gì. Anh nhặt nó lên và nhìn ra xa. Anh ta cẩn thận nhắm vào một cỗ máy khác đã bị phá hủy, ở xa phía trước và bên cạnh lối vào. Dùng hết sức lực, anh ta ném mảnh kim loại đi một khoảng rất xa. Đó là một kỳ tích đáng kinh ngạc và trông gần như siêu phàm. Tất nhiên, Quyên chỉ có thể thực hiện điều này vì anh ta có sức mạnh siêu phàm so với những người khác. Mảnh kim loại rơi xuống chính xác nơi anh ta nhắm đến và tạo ra một âm thanh lớn khi nó rơi xuống chiếc xe máy. Sau đó, chuột nhìn lên nơi phát ra tiếng động và nhanh chóng chạy về hướng phát ra âm thanh. Đây là cơ hội của mình. Quyên sử dụng tất cả sức mạnh ở đôi chân, lao vào lối vào. Cuối cùng anh cũng đến được tòa nhà giống như mái vòm. Lối vào giống như một hành lang được bao quanh bởi một bức tường ở hai bên và có hai cánh cửa thép. Anh ta cố gắng đẩy cánh cửa thép ra nhưng không thành công. Anh ấy nhận thấy rằng các cánh cửa không bị hư hại giống như phần còn lại của tòa nhà, nghĩa là rất có thể nó được làm từ cùng một loại vật liệu. Khi nhìn quanh cửa để tìm bất cứ thứ gì, anh ta phát hiện ra một máy nhập mã truy cập khác. Anh ta ngay lập tức lao về phía trước, đặt tay lên chiếc máy và sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình. Tôi hy vọng những thứ này hoạt động, đừng làm tôi thất vọng về hệ thống. Một máy nhập mã truy cập được liên kết với hai cánh cửa thép. Sự kết hợp là 33.346.253.778. Tuy nhiên, ngay khi Quyên đang nhập mã vào máy, chuột khổng lồ đã quay trở lại. Khi những con thú nhìn thấy anh ta, chúng ré lên và gọi hai con bạn khác của nó. Bây giờ có bốn thứ trong số đó. Khi anh nghe thấy âm thanh của những con thú phía sau mình, tay anh bắt đầu run lên. Nào, nào, tiếng kêu bíp, chết tiệt, chắc mình nhập nhầm số rồi. Thần kinh của anh ấy đang trở nên loạn hơn và sự tập trung của anh ấy đã bị phá vỡ. Anh ta sử dụng kỹ năng kiểm tra của mình một lần nữa để đảm bảo rằng mình có đúng mã. Anh ấy bắt đầu tính toán lại các con số thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó cắn vào chân mình. 9, 50 HP. Khi anh nhìn xuống, đó là một trong những con chuột và ba con còn lại không ở quá xa phía sau nó. Sau đó, Quyên vung nắm đấm xuống mạnh nhất có thể về phía con chuột đập vỡ hộp sọ của nó thành từng mảnh. Giết nó buộc phải buông tay nhưng vẫn chưa chết. Ba con kia giờ đã ở quá gần và anh không còn thời gian để nhập mã. Thần tốc, sau đó, Quyên bất ngờ ở phía sau chúng, nhưng anh ta vẫn ở quá gần bốn con chuột. Thần tốc chỉ có khoảng cách tối đa là 5 mét. Lũ chuột quay lại và tất cả chạy về phía anh. Mình không có lựa chọn. Anh ta giơ lòng bàn tay ra và bắn. Huyết đạn, một khẩu súng ngắn như tia máu bê ắn ra từ tay anh ta và nó đã đẩy lùi cả bốn con chuột và giết chết con đã bị thương. 4, 50 HP, 100 điểm kinh nghiệm. Sau đó, anh ta lao tới một trong những con chuột đang nằm trên mặt đất, nắm cả hai tay vào nhau và đập nó xuống đầu một con chuột khác, giết chết con thứ hai. 100 điểm kinh nghiệm. Giờ thì hai con chuột khác đã hồi phục và một lần nữa nhanh chóng đuổi theo Quyên. Trong cơn tuyệt vọng, anh ta vung tay và kích hoạt vuốt máu của mình, lần này vuốt máu rất mạnh và đã giết chết từng con trong một đòn duy nhất. 100 điểm kinh nghiệm, 100 điểm kinh nghiệm, 850, 25.600 điểm kinh nghiệm. 2, 50 HP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thời gian của mình đang cạn dần, Quyên thậm chí còn không thèm lấy các viên tinh thể quái thú ra. Đồng thời cũng lo sợ rằng có thể sẽ có thêm nhiều quái thú nữa đến. Lần này, anh ấy đi đến cửa, nhập mã chính xác và khi bước vào, anh ấy đóng cửa lại sau lưng để đảm bảo rằng nó đã được khóa. Bây giờ anh ta đang ở trong một nơi trông giống như khu vực tiếp tân, một loại căn tin với nhiều chỗ ngồi và một cái bàn ở phía trước. Nó ở trong tình trạng tốt nhất so với phần còn lại của thành phố. Trên thực tế, nó trông giống như một nơi hoàn toàn khác. Chúng là hai hành lang. Một dẫn sang trái và một dẫn sang phải, cả hai đều có ghi trung tâm đào tạo trên đó. Thể lực sắp hết, anh ấy chỉ có chưa đầy 2 giờ để tìm ra cánh cổng. Anh bước vào phòng huấn luyện chính, đó là một căn phòng lớn với vài chỗ ngồi trên khán đài. Nó làm Quyên nhớ đến trò chơi vì nó trông giống nhau. Mọi thứ đều có màu trắng và mang một vẻ trống rỗng hiện đại. Nhưng khi Quyên nhìn chằm chằm vào khoảng trống ở trung tâm, tất cả những gì anh có thể thấy là sự thất vọng. Đấu trường bên dưới hoàn toàn trống rỗng. Không có một thứ gì ở dưới đó, thậm chí không có một mảnh kim loại nào chứ đừng nói đến một cánh cổng. Quyên khuỵu xuống trong tuyệt vọng, Anh cảm thấy như đây là cơ hội cuối cùng của mình. Không đời nào anh có thời gian để đi dạo quanh thành phố tìm kiếm một căn phòng khác có cổng. Nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc. Anh ta nhấc mình lên khỏi mặt đất và tìm kiếm xung quanh trung tâm đào tạo. Anh tìm kiếm trong các phòng họp, văn phòng, phòng tập thể dục và thậm chí quay lại khu vực lễ tân. Nhưng không có gì, không có một thứ nào anh có thể tìm thấy. Bây giờ anh ta nằm trên sàn ở trung tâm của đấu trường. Nhìn lên trần nhà, 1, 50 HP, cơn đau trong dạ dày của anh ấy quá mạnh, tầm nhìn giờ đã mờ đi và anh ấy không thể suy nghĩ hay cử động được nữa. Vậy ra đây là cách cuộc đời mình kết thúc hả? Quyên nói, mẹ, bố, tại sao bố lại bỏ con một mình, tại sao bố lại đưa cho con cuốn sách này? Con đã nghĩ khi nhận được cuốn sách này, có lẽ con có thể thay đổi được điều gì đó nhưng con đoán là không. Rồi giờ cuối cùng đã trôi qua. Không, 50 HP. HP đã về không do đói. Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu, cách chương.